Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 106, C106, Mỹ thực gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm nếm thử hai miếng, cười nói, bánh cuốn này hương vị không tệ, đúng như ngươi nói, hương vị tươi ngon, mềm mại không dính răng. Nếu như thêm một chút nước canh, ví dụ như nước sốt cà chua, hồng mì, nước tương các loại, mùi vị hẳn là càng tươi ngon. Bệ hạ nói chí phải. Sau khi trở về thảo dân sẽ tiến hành thử phương diện này. Chỉ tiếc, chấm đã ăn qua món này, không thể cho ngươi qua. Nhưng ngươi có thể làm ra chứng minh ngươi có lòng. Thưởng 20 lượng bạc, hy vọng ngươi có thể dùng tiền này mở cửa tiệm, để càng nhiều người đến nếm thử. Vâng, bệ hạ, tuy đầu bếp tiếc nuối không được Lâm Bắc Phàm coi trọng, nhưng được Lâm Bắc Phàm ban tên, còn được 20 lượng bạc khởi đầu, coi như là vật có giá trị. Rất nhanh món ăn thứ hai nhanh chóng được trình lên. Đó dĩ nhiên là một cái cánh gà nướng đến cháy vàng phun hương, nhưng lại đây đặn phồng lên. Lâm Bắc Phàm trầm mặc, bởi vì hãn cũng từng ăn món ăn này. Lý Lâm Phủ có chút đắc ý nói, bệ hạ, đây cũng không phải là một cái cánh gà bình thường, trong nó có càn khôn. Lâm Bắc Phàm mặt không chút thay đổi. Lý Ái Khanh, người sẽ không nói cho trẫm biết là trong cánh gà này đang nhét gạo đấy chứ? Lý Lâm Phủ chấn kinh. Bệ hạ, làm sao ngài biết? Vì thứ này, trẫm cũng từng ăn. Lâm Bắc Phàm nắm cánh gà lên, gặm. Thứ này khá giống sủi cảo, nhưng lại hơi khác với sủi cảo. Sủi cảo bình thường đều là bọc thịt, nhưng thứ này lại bọc gạo, không bằng gọi là bánh gà gói sủi cảo nhỉ. Tạ ơn bệ hạ ban tên. Đầu bếp vui mừng, mùi đồ ăn này không tệ. Nếu đem gạo trong đó đổi thành gạo nếp, lại cho chút thịt khô vào. Hương vị càng thơm ngon. Chỉ tiếc, món ăn này trẫm đã ăn qua, cho nên không thể cho ngươi qua. Thưởng cho ngươi 20 lượng bạc, hy vọng ngươi dùng tiền này mở một cửa hàng, để càng nhiều người nếm thử. Tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng. Tiếp theo Lâm Bắc Phàm nếm thử từng món ăn một. Mỗi một món đều có thể đánh giá rõ ràng rành rạch, hơn nữa còn có thể tiến hành cải tiến. Trình độ giám sát mỹ thực phi thường cao, khiến người ta hô là mỹ thực gia. Trên thực tế, Lâm Bắc Phàm quả thật được coi là mỹ thực gia. Linh hồn đến từ thế giới văn minh 5.000 năm ẩm thực văn hóa, lại trở thành hoàng đế lâu như vậy, thứ gì tốt cũng đều nếm thử, trình độ thưởng thức mỹ thực đương nhiên rất cao. Chẳng qua, ăn hơn 10 món ăn, khiến cho hắn hài lòng gần như không có. Yêu cầu quá nghiêm khắc, khiến đầu bếp phía sau vô cùng lo lắng. Trong những đầu bếp này, có một đôi cháu gái ruột. Cháu gái rất nhỏ. Chỉ khoảng 10 tuổi, lo lắng nói. Già già, bệ hạ quá kén chọn rồi, món ăn của chúng ta có làm được không? Đừng lo lắng, đây là món ăn già già bỏ ra thời gian vài chục năm nghiên cứu ra, nhất định sẽ được bệ hạ tán thành. Lão già già kiên định nói, nhưng nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đều ám chỉ tâm lý hắn không bình tĩnh. Lúc này, bàn của Lâm Bắc Phàm đồng thời dâng lên 10 món ăn, còn có một vò rượu. Lâm Bắc Phàm ngây người, đây là, bệ hạ, bởi vì những món ăn và rượu này đều là do một vị đầu bếp già cung cấp, Lý Lâm Phủ giải thích, thì ra là thế, cách chương.